Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1542, hoa cánh tay thiếu nữ 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cảm thấy đi trở về đổi những cái đó bàn phím hiệp nhóm là thập phần không lý trí, hành vi cũng may nàng hai cái trợ thủ hình phấn ti 372 cùng Phùng Kiều tài khoản cảm ơn ngươi vẫn luôn tại giúp bận bịu duy trì cục diện, cũng không là sở hữu người đều sẽ tin tưởng những cái đó người theo như lời nói. Rốt cuộc này cái chủ bá không mở mỹ nhan không lọc kính, liền kính sát trọng đều không mang theo, mặt bên trên càng là xem không ra bất kỳ trang điểm dấu vết. Rất nhiều người đều cảm thấy dùng này dạng chân thực chính mình đi đối mặt ống kính, đi đối mặt giả lập mạng lưới, tại sinh hoạt bên trong cũng không sẽ quá dối trá. Đi qua lần trước Lâm Tịch cùng Phùng Kiều tai nạn xe cổ hiện trường thức trực tiếp, đã có người biết, này vị chủ bá tên gọi Thích Mục Diêu, đại gia đều gọi nàng Diêu Diêu. Có thể nói, Diêu Diêu chủ bá nhan giá trị tại này loại tình huống hạ vẫn như cũ rất biết đánh, bởi vậy tương đương một bộ phận người rơi vào nhan giá trị, không nỡ trách móc nặng nề. Không nên trách người khác trông mặt mà bắt hình dong, rốt cuộc nhân tâm quá xa, nhưng mặt liền tại trước mắt. Mà khác một bộ phận người thì chung với nhân phẩm, cảm giác này cái chủ bá ngay thẳng không làm bộ, này dạng muội tử làm sao có thể là này loại hai mặt người đâu. Bởi vậy phòng phát sóng trực tiếp bên trong cứ việc có điểm lộn xộn, Lâm Tịch còn không có đạt tới ngàn người chỉ trò trình độ. Những cái đó hắc phấn nhóm thấy hiệu quả không lớn, vì thế bắt đầu ném ra trọng bằng mãnh liệu. Thích Mục Diêu, dám hay không dám xuyên thượng lộ lưng trang cấp đại gia triển lãm một chút ngươi hoa cánh tay ngươi đại phượng hoàng. Kỳ thật nếu như Lâm Tịch cũng không là lấy sinh viên chủ bá thân phận trực tiếp lời nói, hình xăm cũng không tính cái gì không thể tha thứ sự tình. Đừng nói này đó trực tiếp giới võng hồng nhóm, coi như là những cái đó minh tinh có hình xăm cũng không phải số ít, có người thậm chí một văn lại văn. Này câu nói ném ra tới về sau có người lại thường một bà dao phay, vẫn như cũ lặp lại mặt bên trên lời nói. Sau đó hắc phấn nhóm lại lần nữa mang theo tiết tấu. Bất quá là cái ngụy trang thành sinh viên tiểu thái muội, vì khen thưởng vì nhân khí cái gì đều chịu làm, chính mình làm cái gì chính mình trong lòng không điểm số. Nếu như đại gia không tin chúng ta theo như lời, thỉnh đi ta cái người lãng đi, có đồ có chân tướng. Lâm Tịch chính tại trực tiếp, cũng không có để ý tới này cái người, mà là cùng 37, hai cùng Ngọc Nhi này hai cái thời gian tương đối lâu lãng hữu nói đến liên quan tới hoa đào dưỡng nhan gia tuyết canh sự tình. Bố cục như vậy lâu, cuối cùng là thấy hiệu quả, xem thấy Lâm Tịch làn da nhất điểm điểm tại biến hảo. Mà nguyên bản có thể thấy rõ ràng tàn nhang cũng tại nhất điểm điểm làm nhạt người cũng không chỉ có hai người bọn họ, còn có mấy cái nhiệt tâm lãng hữu cũng tham dự vào, vì thế phòng phát sóng trực tiếp lãng hữu nhóm liền quỷ dị chia mấy phái. Hắc phấn nhóm vẫn như cũ là tại các loại đen, nói Thích Mục Diêu đầu tiên là đất muốn chết smart phong cách trực tiếp, không kiếm được tiền sau đó bắt chước người khác trực tiếp phong cách, giả thành ngoan ngoãn nữ, kết quả còn là không kiếm được tiền câu không đến kẻ ngốc. Vì thế thay đổi cái phong cách. Đại đa số người quan sát vây xem ăn dưa, ngẫu nhiên cùng khởi ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kiều đi kia cái hắc phấn cái người lãng đi, xem đến phía trước bàng hiểu tuyền phát tại trường học diễn đàn bên trên mắng Thích Mục Diêu thiếp mời screenshot, còn có Thích Mục Diêu ba chương hình xăm đồ, trong đó hai chương chính là cái kia buổi tối xuyên ông Tố Hinh mượn quần áo bị chụp tới. Mà khác bên ngoài một chương còn lại là lộ ra mẫu đơn một đoạn cánh tay. Thậm chí hắc phấn nhóm còn mịt mờ nói chỉ cần cấp đủ tiền, trực tiếp có thể gặp đến này vị chủ bá, về phần về sau sẽ phát sinh cái gì, kia liền xem kim chủ ba ba cho hay không cho lực. Chứng cứ còn lại là một chương có chút mơ hồ screenshot, mặt bên trên Lâm Tịch chính thân mật lôi kéo một cái nam nhân bả vai bên trên quần áo, tại hắn bên tai nói gì đó. Kia cái nam nhân mặt bị mâu dây ích xử lý, nhưng mà Phùng Kiều liếc mắt một cái liền nhận ra, kia là nhãn tuyến nam. Lâm Tịch một bên cùng mấy cái lãng hữu trò chuyện liên quan tới mỹ dung dưỡng nhan chủ đề, một bên đem tương đối có giá trị ngôn luận toàn bộ screenshot, cho rằng mạng lưới liền là ngươi có thể tùy tiện miệng đầy phun phân địa phương sao? Cho rằng võng hồng liền không có luật sư văn kiện sao? Ngây thơ! Lâm Tịch theo này lần mấy cái tương đối có đại biểu tính ID chúng tuyển ba cái, để cho bọn họ lưu lại thích hợp địa chỉ, sau đó nàng sẽ đem một cái tháng phần dưỡng nhan canh chuyển phát nhanh cấp bọn họ tính làm phấn ti phúc lợi. Ba cái được đến phúc lợi người phân biệt là 37, 2, Ngọc Nhi cùng Khang mang bại bút lai từ cầu. Ba người đáp ứng Lâm Tịch sẽ mỗi ngày screenshot chụp được chính mình mặt mộc. Đương nhiên xét thấy bảo hộ cá nhân tư ẩn vấn đề, chỉ cần quay chụp cục bộ liền có thể. Vây xem rất nhiều người nghe thấy thế mà này dạng liền có thể được đến một cái tháng số định mức hoa đào dưỡng nhan da tuyết canh. Hơn nữa đi qua Lâm Tịch nhiều lần xác nhận chính là chính mình dùng này loại. Có người lập tức hối hận phát điên. Sớm biết thừa dịp chủ bá này dạng rối loạn tương đối dễ dàng đả động thời điểm nhiều đổi hắc phấn nói không chừng cũng có thể cầm tới một phần lễ vật. Còn có người âm dương quái khi nói, lá gan thật lớn, này loại đồ vật dám tùy tiện dùng, nói không chừng sẽ chết người. Phùng Kiều nhanh lên lại lần nữa khen thưởng một cái biển sao trời mênh mông, đồng thời nhắn lại nói, ai dùng người nấy biết, ta hiện tại chính tại sử dụng bên trong, chờ mong trở nên cùng ta da diêu diêu đồng dạng da trắng như ngọc. Bất kể thế nào, này dạng hào phương thức duy trì chủ bá vẫn tương đối có thể tin độ. Dù sao cũng là vàng dòng bạc trắng tạp đi ra. Bất quá mạng lưới liền là này dạng, người tuyệt đối tìm không thấy hoàn toàn muôn miệng một lời thời điểm, có ít người liền chuyên môn yêu thích làm trái lại, nào đó chủ bá bản thân lẫn lộn 20 vạn đầu nhập tìm hiểu một chút. Chỉ là biển sao trời mênh mông, nhiều nước a, cảm ơn ngươi, vậy như thế nào không thấy các hạ xuống đây nhiều nước? Này trong lúc những cái đó đi cái người lãng đi thưởng thức Mỹ đồ đại bộ đội rốt cuộc trở về. Đáng tiếc là cũng không có quá nhiều người mắng chủ bá văn hoa cánh tay liền là thiếu nữ bất lương. Ngược lại có người khen thường thủy tinh dày. Vương Miện cùng cười sờ chủ bá đầu chó chờ đại lễ yêu cầu trực tiếp xem Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cũng không giả mồm, chỉ là kéo ống tay áo, lộ ra kia đóa kiểu diễm ướt át mẫu đơn tới. Sau đó đánh một chuỗi buồn nôn lốp bốp chữ, mẫu đơn hàm lộ chân châu viên, mỹ nhân chiết hướng trước rèm qua. Mỉm cười hỏi đàn lang, hoa cường thiếp mạo cường, phòng phát sóng trực tiếp bên trong phun thành một mảnh, hữu địa phóng thỉ, ngươi đột nhiên này tới tao, thiểm lão tử eo, có cô nàng không phao đại nghịch bất đạo, toan, chua chết ta rồi. Người khác tại phòng phát sóng trực tiếp phóng độc, này vị chủ bá thả giấm, mặc nhiễm thanh liên, quỳ cầu chủ bá kia cái hoa đào cái gì canh, quỳ cầu. Không ít người thường giao phay cấp Lâm Tịch yêu cầu chủ bá nắm chặt tự cung. Lâm Tịch nhún nhún vai. Thỉnh cho ta thời gian, bởi vì đầu tiên ta muốn mọc ra có thể tự cung linh kiện tới. Mọi người nhất thời lại cười lăn cười bò. Lâm Tịch không ngừng cố gắng, nghĩ xem Phượng Hoàng có thể đi kia vị đồng học cái người lãng đi xem. Cảm tạ hắn giúp ta làm tuyên truyền, về phần trực tiếp còn là tính. Chúng ta phải nhớ kỹ giàu cường, dân chủ, văn minh, hài hòa. Không muốn để lãnh đạo nhóm khó xử. Có cơ hội ta có thể chụp mấy chương đặt tại ta cái người lãng đi bên trong, đến lúc đó diêu diêu nhất định sẽ báo cho đại gia, hoan nghênh lãng hữu nhóm đến đây vây xem. Phía trước dương cung bạt kiếm khoảnh khắc trừ khử ở vô hình. Lâm Tịch cảm thấy này cái thực tình so đánh một trận trận còn mệt mỏi hơn người, lần sau nhận nhiệm vụ phàm là xem thấy dính đến trực tiếp, hết thảy từ chối không tiếp. Khó trách như vậy nhiều người đều yêu thích lẫn lộn. Tại đi qua hai lần hắc phấn đột kích sự kiện lúc sau, Lâm Tịch phấn ti cư nhiên đã đột phá 2 vạn người, mà dẫn đến gần nhất hai lần phấn ti bạo tăng thế mà đều là hắc phấn nháo sự. Đóng lại phòng phát sóng trực tiếp lúc sau, Phùng Kiều đề nghị đi ra ngoài đi. Bởi vì bằng hiểu tuyền các nàng liền muốn trở về, Phùng Kiều lười nhác cùng với các nàng nói chuyện. Tựa hồ 3012 ngủ mệnh chung chú định không là một cái có thể đoàn kết đến thân như một nhà ký túc xá. Hiện tại rõ ràng lại chia hai phái, Thích Mục Diêu cùng Phùng Kiều nhất phái, Liên Y, Bàng Hiểu Tuyền cùng ông Tố Hình nhất phái, Tiểu Thỏ Tử Tư Miên Miên an toàn thứ nhất, ai đều không được tội, miễn cường coi như trung lập phái. Phùng Kiều bức thiết muốn theo Thích Mục Diêu nói, nàng cảm thấy đây hết thảy đều là ông Tố Hình tại giờ trò quỷ, đặc biệt tại xem đến Viên Vấn Hàn cùng Lâm Tịch kia chương chụp ảnh chung lúc sau, nàng càng là chắc chắn chính mình này cây y nghĩ. Chỉ là Phùng Kiều trăm mối vẫn không có cách giải, ông Tố Hinh vì cái gì muốn như vậy làm. Cách chương.